giới nói hai lưỡi. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: thấy thầy tỳ kheo trì giới, tay bưng lư hương hành Bồ Tát đạo mà đâm thọc qua lại, du bán khi dễ người hiền, kẻ như vậy không ác nào mà không làm, đây thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói: do việc ly gián bởi tích chứa lắm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm sáu thầy tỳ kheo cùng vào chỗ vắng, cùng nói các điều thị phi, đến nỗi trong chúng không có chuyện gây cãi mà sanh chuyện gây cãi. Đã xảy ra gây gỗ lại không thể diệt trừ. Các tỳ kheo bạch Thế Tôn: ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni nói hai lưỡi phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật nói: hai lưỡi là tỳ kheo ni gây cãi với tỳ kheo ni, với tỳ kheo thức xoa ma na, sa di, sa di ni, thiện nam, tín nữ, với vua, các quan, sa môn ngoại đạo và bà la môn, cùng nhau gây cãi như vậy. Gây cãi là nói với người rằng cô là dòng Chiên Đà La, là người đổ phân cho đến rủa các bệnh hoạn, giống với người chê mắng ở trước. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu tỳ kheo ni gây cãi, nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: nếu đem tám việc rao truyền trong bốn chúng phạm đột kiết la. Tám việc là: một, dòng họ; hai, nghề chuyên môn; ba, nghề nghiệp; bốn, phạm tội; năm, bệnh tật; sáu, gián mạo; bảy, phiền não; tám, mắng nhiếc. Nói với nhà không quy y Tam Bảo, hoặc sai người viết thư bảo người đó bị điên cuồng loạn tâm, bị bệnh hoại tâm, bị điếc câm, là người phá trai, người phạm sáu tội: sát, đạo, dâm, vọng, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu. Nói với tất cả người tại gia, thấy đều phạm đột kiết la. Trừ tám việc này lại đem các việc khác để nói. Nói với tỳ kheo ni rằng: cô là người ngủ nhiều, người ăn nhiều, hay cười giỡn, hay nói cô là người ưa dối gạt, đa tình, gian trá. Dù tỳ kheo ni ấy có nghe hay không, vẫn bị đột kiết la. Nếu không đem chuyện chỗ này sang nơi kia nói, mà nói để cho hai bên ly tán nhau, phạm đột kiết la. Luật Nhiếp nói: có ý làm ly gián người mà nói không rõ nên họ không hiểu thì bị tội ác tác. Giới đây đủ ba điều kiện mới phạm tội này: một, có tâm ưa gây cãi; hai, đem chuyện thị phi cùng nói với nhau nơi vắng vẻ; ba, nói rõ ràng. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề: đồng chế, đồng học, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là vì muốn phá ác tri thức, bạn ác, hoặc như phá các phương tiện phá hòa hợp tăng, phá người giúp đỡ phá hòa hợp tăng, phá các yết ma phi pháp phi luật, phá các người luôn luôn nói rằng cúng dường tăng, cúng dường tháp, hòa thượng, a xà lê, thiện tri thức, bạn lành là không có lợi ích. Và ban đầu Đức Phật chưa chế giới. Hội tường. Bộ Pháp Uyển Châu Lâm nói: người nói hai lưỡi có hai quả báo, là bà con với những người tệ ác và anh em bà con không hòa thuận. Ấy là do nhân đời trước nói hai lưỡi, khiến cho bạn bè họ oán ghét nhau, ly gián bà con của người làm họ không hòa thuận, nên đời này bị quả báo gặp bà con tệ ác và không thuận hòa.